Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3437, nổi giận Đan Sen Tần Quân, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hàn cái kia mấy lần ra tay, lần này bỉ thân đại hội, xuất sắc nhất một màn, liền là vừa rồi Ngân Mị cùng Lâm Đống chiến đấu cùng là nhất tinh chân thần cảnh, lại có thể nhất kích phía dưới, phân ra thắng bại Ngân Mị mạnh, có thể thấy được chút ít. Tại tất cả mọi người lúc than thở, Ngân Mị cái kia đi trở về bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn quay đầu, nhìn về phía vẫn là một mặt hờ hững Tần Quân, trong mắt có quang mang lấp lánh. Tần cô nương, ngươi nhìn ta, có thể hay không có cưới tư cách của ngươi? Nhàn nhạt lời nói, từ Ngân Mị trong miệng thốt ra. Tần Quân cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp liền nói. Không có, Ngân Mị sầm mặt lại, chợt cười lạnh tiếng. Vậy ngươi cảm thấy, đến cùng người nào, mới có cưới tư cách của ngươi? Ai cũng không có, Tần Quân vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng sau khi nói đến đây, nàng lại là bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, làn thu thủy lưu chuyển con ngươi, nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu nữ tử đối Tô Đại Nhân vừa thấy đã yêu, rất là ưa thích, thậm chí trong lòng đều đã quyết định, không phải Tô Đại Nhân không gả. Nếu nói thực sự có người, có tư cách này cưới ta, cái kia chắc chắn liền là Tô Đại Nhân. Tô Hàn, nữ nhân này, hoàn toàn liền là tại lấy chính mình làm bia đỡ đạn a, hắn nhớ rõ. Trước đó tại trong gian phòng, Tần Quân cũng không phải nói như vậy. Người nói đúng không, Tô Đại Nhân? Tần Quân thanh âm, lại là truyền đến. Tô Hàn hướng nàng nhìn lại, nhưng gặp nàng cái kia con ngươi xinh đẹp, tại lúc này hoàn thành trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn cười rất là vui vẻ. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn cũng là cười híp mắt nói. Tần cô nương đã như vậy nâng đỡ, cái kia Tô Mộ cũng không thể cự tuyệt, chờ lần này bỉ thân đại hội kết thúc, Tô Mộ rút đến thứ nhất, chúng ta liền trực tiếp vào động phòng, Tần cô nương cảm thấy thế nào? Tần Quân khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng liền muốn mắt trợn trắng. Nhưng nàng vẫn là nhịn được, âm thầm dậm chân, Tần Quân vẫn như cũ là cười tủm tỉm nói. Vào động phòng tạm thời không vội. Ngược lại tiểu nữ tử sớm muộn đều là Tô Đại Nhân người, lưỡng tình tương duyệt, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Không không không, Tô Hàn lắc đầu, thể xác va chạm, mới có thể dẫn phát linh hồn cộng minh, đây là Tô Mỗ vẫn luôn vô cùng tin tưởng vững chắc sự tình. Ngươi, Tần Quân khuôn mặt đại hồng, xấu hổ giận dữ đan sen. Nàng mong muốn mắng Tô Hàn một trầu, lại là trở ngại trước đó lời nói, căn bản là không có cách mở miệng. Tô Đại Nhân chiến lực kinh người, công phu miệng cũng là như thế bội phục, ngược lại để tiểu nữ tử càng thêm thích đây. Tần Quân cơ hồ là cắn hàm răng tại nói chuyện, đây là tự nhiên, Tô Hàn nhìn Tần Quân, cơ hồ là gằn từng chữ nói. Chờ động phòng thời điểm, Tần cô nương nhất định sẽ phát hiện, Tô Mộ công phu miệng, càng thêm lợi hại. Mọi người, răng rắc, Tần Quân bắt lấy cái ghế, tại lúc này trực tiếp vỡ vụn. Đáng giận, khốn nạn. Trong nội tâm nàng giận mắng, này Tô Bát Lưu, nói gần nói xa, đều đang ám chỉ một chút làm người khó mà mở miệng sự tình, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm, nếu không phải đánh không lại, nàng thật nghĩ thế khắc liền lao ra, trực tiếp cho hắn hai cái bạt tai. Khụ khụ, liền Tần Thiên Sơ đều có chút nghe không nổi nữa. Hắn nhìn Tô Hàn liếc mắt, trong thần sắc mang theo không vừa lòng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ong tiếng ve nói ít, bỉ thân đại hội tiếp tục. Tô Hàn mỉm cười, không nữa trêu chọc Tần Quân. Quay đầu thời điểm, Tô Hàn chợt phát hiện, đang có một ánh mắt, vẫn đang ngó chừng chính mình. Ngân Mị, Tô Hàn cùng Ngân Mị đối mặt, mỉm cười nói. Thế nào, các hạ ưa thích Tần cô nương, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, người nào không thích? Ngân Mị âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, nàng không thích ngươi. Tô Hàn nhún vai. Ngươi dù cho thật thắng, cũng chỉ có thể đạt được nàng người, ta liền không đồng dạng, ta có thể được đến lòng của nàng. Im miệng, Tần Quân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó quay người, trực tiếp rời đi nơi này. Sinh khí đều đẹp như thế, Tô Hàn chật chật thở dài, không sai biệt lắm được, vào thời khắc này, có tràn ngập không vui thanh âm truyền đến. Tô Hàn lần theo thanh âm nhìn lại. Lại có thể là cái kia cực phong tại mở miệng. Thế nào, Tô Mỗ nói chuyện, còn làm phiền ngươi rồi. Tô Tô Hàn nói, không ngày sau, ta cũng sẽ gia nhập Vân Vương Phủ. Cực Phong nói, nhưng nói thật, ta xấu hổ tại cùng người như ngươi làm bạn. Nguyên lai là dạng này à, Tô Hàn nhếch miệng. Đầu tiên, ta nói đều là lời nói thật. Thứ hai, ngươi như không phải là bởi vì nghĩ đến Tần Quân, lại vì sao muốn tới tham gia này bỉ thân đại hội. Thứ ba, ngươi nếu là thật xấu hổ tại cùng ta làm bạn, vậy ngươi hoàn toàn có khả năng không gia nhập Vân Vương Phủ à, Vân Vương Phủ còn có thể quỳ trên mặt đất, cầu ngươi gia nhập hay sao? Ngươi, Cực Phong vẻ mặt chìm xuống. Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá phận, ghét nhất, liền là các ngươi đám này cái gọi là chính nhân quân tử. Tô Hàn không nhịn được khoát tay áo, ngươi gọi Cực Phong đúng không? Như ngày sau thật muốn gia nhập Vân Vương Phủ, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, ta làm Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ. Ngươi gia nhập về sau, nhiều lắm là cũng chính là một cái hắc giáp quân, gặp ta, đến cung cung kính kính xưng ta một tiếng đại nhân, hiểu chưa? Ngươi không xứng, Cực Phong hư lạnh, mặc kệ ta xứng hay không, ngươi cũng đến xưng hô như vậy, cái này là Vân Vương Phủ quy củ. Tô Hàn thản nhiên nói, bất quá là một cái, hàm sắc đẹp ra hỏa thôi, có tư cách gì, nhường ta bảo ngươi đại nhân. Cực Phong lại nói, ai? Cái này là các ngươi đám này cái gọi là thiên kiêu ngạo khí, mãi mãi cũng không đổi được a. Tô Hàn lắc đầu thở dài. Hừ, Cực Phong hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vọt đến chính giữa bình đài. Tô Bát Lưu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tô Hàn mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi chắc chắn chứ, như ngươi thắng, ta về sau gặp ngươi, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, đồng thời cung kính xưng hô ngươi một tiếng đại nhân. Cực Phong nói, nhưng ta như thắng, vậy ngươi tốt nhất là lập tức im miệng, Vân Vương Phủ trong lòng ta mỹ hào hình ảnh, đều bị ngươi cho điếm ô, ai, thật sự là một cái đứa nhỏ ngốc. Tô Hàn lắc đầu, Vân Vương Phủ rất mạnh không giả, nhưng nói thật, thật không có gì mỹ hào hình ảnh, chờ ngươi về sau đi thì biết. Đánh giám, Cực Phong tức giận bốc lên, hắn đối tứ đại phủ vực, nhất là Vân Vương Phủ, tràn đầy ước mơ. Tại thực lực đầy đủ tình huống dưới, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người, nói Vân Vương Phủ nói xấu. Mà hắn giờ phút này, rõ ràng liền đã cho rằng, chính mình là tại thực lực đầy đủ tình huống dưới. Quay lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cực Phong mi tâm sao trời vận chuyển, trận trận bàng bạc khí tức, từ hắn trên người phun trào mà ra. Tô Hàn nhíu mày, nhưng vẫn là đi tới, cùng là Vân Vương Phủ người. Ngươi như vậy bảo hộ Vân Vương Phủ thanh danh, ta hết sức vui mừng. Nhìn chằm chằm Cực Phong, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng ngươi đối ta giọng nói chuyện, nhưng ta cảm thấy, ta có cần phải, thật tốt giáo huấn ngươi một chút, bằng không, dùng sau tiến nhập Vân Vương Phủ, ngươi ăn thiệt thòi. Chỉ bằng ngươi, Cực Phong cười lạnh, đúng, chỉ bằng ta. Tô Hàn gật đầu, ngươi cho rằng, ta là Hàn Tinh cùng Lâm Đống hai tên phế vật kia hay sao? Cực Phong tức giận càng sâu. Dĩ nhiên không phải, Tô Hàn nhún vai, bất quá, ngươi so với bọn hắn, cũng chẳng mạnh đến đâu. PS, thật có lỗi, chương trước xuất hiện sai lầm, Ngân Mị là nhị tinh hư thần cảnh, đã sửa đổi. Đơn thuần lỡ bút, mọi người thứ lỗi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.